Chương 1122, ngươi nói là đang cảnh cáo ta sao? Nguyệt Bạch giờ phút này nói tới cũng là thực, không có nửa điểm hư giả. Đông Lâm tròng mắt màu vàng nóng đảo qua Nguyệt Bạch, không nói thêm gì. Gặp Đông Lâm không nói lời nào, Nguyệt Bạch cũng không có không nói gì. Tốt một lúc sau, Đông Lâm mới nhìn Nguyệt Bạch nói ra, đã ngươi thừa nhận đả thương Trọng Nguyệt, như vậy ta cũng không thể dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi. Trọng Nguyệt bị Nguyệt Bạch đả thương, đây là sự thật, Nguyệt Bạch cầm Trọng Nguyệt ứng phó giả sát, cái này cũng là sự thật, hắn không có khả năng mặc kệ. Chấm đã. Gặp Đông Lâm tựa hồ thực muốn động thủ, Nguyệt Bạch tức khắc nói ra, Đông Lâm đại nhân, chuyện này cờ mở tới Nguyệt Chi giới mặt ngoài mà nói, ta cũng là nói qua đi. Nguyệt Chi giới các đại thế lực đều e ngại giả sát, đều muốn giết giả sát, biết rõ Trọng Nguyệt là giả sát nhược điểm, lại không biết Trọng Nguyệt cùng đảo thần Long có quan hệ, ai đều sẽ như thế làm, chẳng lẽ từng cái tổn thương Trọng Nguyệt người Đông Lâm đại nhân đều phải trừng phạt sao? Bởi như vậy, Đông Lâm đại nhân không phải liền là tại bao che giả sát sao? Chẳng lẽ Đông Lâm đại nhân nghĩ đảo thần Long gánh vác bao che thiên ma chi danh sao? Một người hai người xác thực không dám nói Đông Lâm đại nhân cái gì, có thế Đông Lâm đại nhân. Ngươi không được quên, nhân tính như thế, chỉ cần có thể ứng phó giả sát, tất cả mọi người không sẽ quản người kia có phải hay không vô tội, là không là người bình thường, đều sẽ làm như vậy, ta chỉ là ban đầu một người mà thôi, ta tới gặp Đông Lâm đại nhân, sẽ không sợ Đông Lâm đại nhân. Giết ta, chỉ là có chút sự tình, ta hay là hy vọng Đông Lâm đại nhân nghĩ rõ ràng. Nguyệt Bạch nói xong, mặt ngoài một mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng nhưng có chút sợ hãi. Bởi vì nghe đồn Đông Lâm cực kỳ bao che khuyết điểm, hắn QNZ không xác định hắn lời nói này có không có hiệu quả gì. Ngươi nói là đang cảnh cáo ta sao? Đông Lâm hai mắt nhắm lại, khí tức nguy hiểm trong nháy mắt lan tràn ra. Cũng không phải là cảnh cáo, chỉ là nhắc nhở Đông Lâm đại nhân, dạ sát là thiên ma, mà Đông Lâm đại nhân là chủ thần chiến long, cùng dạ sát hẳn là quan hệ thù địch. Nguyệt Bạch mở miệng nói ra, tự có ứng phó dạ sát người xuất hiện, không cần các ngươi tới xen vào việc của người khác. Đông Lâm nhìn xem Nguyệt Bạch, đột nhiên nghĩ tới một việc, vong linh sự tình ta nghe nói, đó là tế ti điện cùng ngươi ở giữa sự tình, muốn trở thành Nguyệt Chi giới chủ nhân, liền muốn nhìn bản thân có hay không thực lực kia, chuyện này không nên ta quan ở, ta sẽ không nhúng tay, nhưng là ta muốn biết, ngươi vì sao như vậy hận dạ sát Nguyệt Chi giới người, bởi vì dạ sát là ma, đều rất chán ghét dạ sát, có thế loại kia chán ghét cùng hận. Rất bình thường NG, chỉ là đang xảy ra sự tình về sau, mới có thể biểu hiện cực đoan. Có thế Nguyệt Bạch tựa hồ ngay từ đầu cũng rất hận dạ sát, hắn muốn biết nguyên nhân, dạ sát biến mất 3.000 vạn năm, sau khi trở về cũng không làm chuyện gì, vì sao cái này đế đô hiệu trưởng trường học sẽ như vậy hận dạ sát. Tất nhiên Đông Lâm đại nhân hỏi, cái kia ta liền nói cho Đông Lâm đại nhân tốt rồi. Nguyệt Bạch cười cười, mở miệng nói ra, Nguyệt Bạch chỉ là ta tên. Mà ta dòng họ là Hoàng Phủ, chắc hẳn Đông Lâm đại nhân đối với cái họ này cũng không xa lạ gì. Hoàng Phủ Đông Lâm nghe vậy nhíu nhíu mày lại, cái họ này xác thực không xa lạ gì. Bởi vì chủ thần sở dĩ cùng dạ sát chính thức kéo ra chiến tranh, cũng là bởi vì dạ sát diệt Hoàng Phủ ra hơn 1.200 nhân khẩu, thủ đoạn cực tàn nhẫn. Có thế ở trước đó, là người nhà họ Hoàng Phủ mang theo binh sĩ công kích ma tộc, lần đầu tiên là dạ sát lúc mới sinh ra. Ma tộc đại môn kết giới suy yếu, Hoàng Phủ thừa lúc vắng mà vào, lần thứ hai là dạ sát 10 tuổi năm đó, lúc trước đào tẩu Hoàng Phủ vì báo thù, lần nữa tiến đánh ma tộc. Cũng chính là một lần kia, dẫn đến dạ sát biến thành sau lại thiên ma.